Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, nổi giận. Nói cho ta chỗ ở của nó, Bạch Mục Giã đánh gãy sâu xí địa ngục sinh linh nói. Ây, như thế mãng sao, nhân gian sinh linh, cái gì thời điểm dám ở địa ngục như thế hoành hành bá đạo? Xấu xí địa ngục sinh linh cơ hồ cho là mình nghe lầm rồi. Thậm chí có chút không thể tin được. Này nhân loại đã hung tàn lại giảo hoạt. Nhìn lấy cũng không giống là loại kia mạnh mẽ đâm tới mãng phu. Muốn hay không lại hố hắn một chút. Cái này ý nghĩ ở xấu xí địa ngục sinh linh đầu óc bên trong chợt lóe lên. Sau đó liền bị chính nó đem thả bỏ rồi. Ngẫm lại vẫn là không cần rồi a. Trước đó nó không phải không thử qua, nhưng đều thất bại rồi. Muốn lại tới một lần, làm không cẩn thận này nhân loại thực sẽ không chút do dự đem nó giết chết. Muốn triệt để giết chết còn tốt, liền sợ đem nó biến thành thằng ngu. Đối phương tinh thần lực quá cường đại, vẫn là cẩu thả lấy a. Xấu xí địa ngục sinh linh trực tiếp báo ra sa đọa đại thiên sư chỗ này nơi. Bạch Mục Giã nghe xong, không nói hai lời, không chút do dự khống chế hư không thuyền hướng bên kia phóng đi. Bởi vì hắn đã trì hoãn không lên thời gian rồi. Người cả đời này hành sự, ổn tự nhiên là tốt, cũng không phải là cái gì thời điểm đều sẽ cho người ổn cơ hội. Chắc chắn sẽ có như vậy một chút thời điểm, hiện thực sẽ buộc người đi mạo hiểm. Xấu xí địa ngục sinh linh rất nhanh cũng suy nghĩ minh bạch. Nó cái này một đường trên không ngừng ý đồ trì hoãn thời gian. Sao lại không phải hy vọng thông qua loại này kéo dài? Trực tiếp đem đám kia thân chúng địa ngục nguyền rủa người lôi chết. Dù sao đám người kia chiến lực thật là đáng sợ. Trong địa ngục mặc dù có vô cùng tồn tại cường đại tọa chấn. Chỉ khi nào những cái kia nhân loại hoàn toàn khôi phục bình thường. Tuyệt đối có năng lực đem này địa ngục quấy đến loạn thất bát tao. Đến lúc cho dù nó có thể may mắn sống xuống tới. Không cần người khác, nó chủng tộc nơi thủy tổ liền có thể trực tiếp đem nó cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng nó hiện tại cũng đã là kiềm con lừa kỹ nghèo. Rất bất đắc dĩ, cũng không phải không có cố gắng. Thật sự là địch nhân quá giảo hoạt. Hư không thuyền dán lấy cái này đại lục. Phi hành tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Càng làm cho này xấu xí địa ngục sinh linh có chút sụp đổ là. Chiếc này phi hành pháp khí không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Phía trên vậy mà được lên rồi một tầng cực kỳ âm hàn khí tức. Cùng này trong địa ngục khí chàng cơ hồ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mẹ! Này nhân loại làm sao giảo hoạt như thế? Ở loại này khẩn yếu bước ngoặt, đều không có lưu lại một điểm lỗ thủng. Ở trên đường, Bạch Mục Giã nhìn lấy nó. Hiện tại ngươi có thể nói kia sa đọa đại thiên sứ một chút tình huống. Xấu xí địa ngục sinh linh, do dự một chút, nói, đó là một cái siêu cấp cường giả. Đã từng là chư thiên đỉnh cấp thần linh một viên. Về sau bị gọt đi thần cách, đánh vào địa ngục, nhưng cũng không có xử tử nó. Đi đến địa ngục về sau, nó chỉ dùng rồi hơn 300 năm thời gian, liền một lần nữa tu luyện tới trí cao cảnh giới. Nó vốn có cơ hội từ địa ngục rời đi, nhưng lại bị đã từng những kia chư thiên thần Phật cảnh cáo. Một khi nó dám rời đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng các ngươi nhân gian vạn thần điện hợp tác, cũng chủ yếu là nó đang chủ trì. Bạch Mục Giã hỏi nói, một mực cùng phương Nam Đại Thiên Thần liên hệ chính là nó. Đúng, xấu xí địa ngục sinh linh trả lời nói, ngươi lại nói láo. Bạch Mục Giã nhìn rồi nó một mắt, còn có ta Thủy Tổ, là ba đại tế ti cộng đồng chủ trì chuyện này. Xấu xí địa ngục sinh linh vội vàng bổ cứu. Nhưng sa đọa đại thiên sứ đại nhân là chủ yếu người phụ trách. Sau đó, này xấu xí địa ngục sinh linh lại nói một chút liên quan tới sa đọa đại thiên sứ tin tức. Mặc dù lời nói bên trong che che lấp lấp, nhưng vẫn là có thể nghe được. Này đã từng chư thiên thần Phật bên trong một viên, không có chút nào đơn giản. Cho nên xấu xí địa ngục sinh linh thật có chút rung động tại Bạch Mục Giã dám đi tìm đối phương. Phiền phức, để những kia địa ngục sinh linh xung làm pháo hôi người là nó sao? Bạch Mục Giã lại hỏi nói, xấu xí địa ngục sinh linh lần này nhịn không được bắt đầu trầm mặc. Thật lâu, mới nói, là ta thủy tổ sách đề nghị, nhưng này kiện chuyện, lại là ba đại tế ti cộng đồng cho phép. Bọn hắn cho rằng, nhân gian không nên xuất hiện trùng kiến lục đạo luân hồi người. Này đối địa ngục tới nói, cũng không phải là một cái tin tức tốt. Trừ rồi ba đại tế ti, trong địa ngục còn có cái gì cường giả? Bạch Mục Giã hỏi nói, rất nhiều, nhưng ba đại tế ti cũng đã là mạnh nhất. Xấu xí địa ngục sinh linh nói rằng, Bạch Mục Giã trầm mặc, yên tĩnh nhìn lấy nó. Thật, xấu xí địa ngục sinh linh nói rằng, ta nguyên bản thật dự định buông tha ngươi một lần. Bạch Mục Giã than nhẹ, ta nói, xấu xí địa ngục sinh linh bị dọa phát sợ, đuổi vội vàng nói, trong địa ngục còn có một cái vô thượng tồn tại, nhưng đó là truyền thuyết bên trong sinh linh, chúng ta ai cũng chưa từng gặp qua, ta không biết rõ hắn còn sống hay không. Rất nhiều người đều đang suy đoán, năm đó chư thiên thần Phật rời đi thời điểm, liền đã đem hắn dọn dẹp, nhưng thủy tổ bộ tộc ta lại nói hắn vẫn còn ở đó. Cái gì cảnh giới? Bạch Mục Giã lạnh lùng hỏi nói, nghe nói siêu việt đại thiên thần, đã đạt tới năm đó chư thiên thần Phật cảnh giới. Xấu xí địa ngục sinh linh nói rằng, Bạch Mục Giã trong lòng hơi chút siết chặt. Hắn biết rõ, đối phương lần này thực sự nói thật, chỉ mong hắn vì rồi cứu người sông địa ngục này kiện chuyện. Không cần gây nên sự chú ý của đối phương, về phần này xấu xí địa ngục sinh linh nói đối phương khả năng đã chết rồi. Bạch Mục Giã chỉ coi nó ở nói bậy nói bạ, nếu là thật sự đạt tới chư thiên thần Phật loại kia cảnh giới. Làm sao lại chết? Đại thiên thần cảnh giới sinh linh đều sống được thật tốt. Loại kia tồn tại nào có dễ dàng như vậy liền chết rồi. Nó trước đó không nói, chỉ sợ cũng là kìm nén chủ ý xấu. Hy vọng chính mình kiếm được động tĩnh lớn một điểm, gây nên đối phương chú ý. Bạch Mục Giã không hỏi nữa này xử quỷ cái gì. Đem hư không thuyền tốc độ phát huy đến cực hạn, ức vạn giảm lộ trình. Chớp mắt là tới, vị kia xa đọa đại thiên sứ, ở tại vô tận biển cả chỗ sâu một tòa hải đảo bên trên. Trên đảo có thần sơn như kiếm, trực chỉ bầu trời, làm hư không thuyền tiếp cận tòa này hải đảo thời điểm. Toàn bộ hòn đảo bên trên không có nữa điểm phản ứng. Đại khái hòn đảo trên những này địa ngục sinh linh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người dám xông vào nơi này, cho nên, làm Bạch Mục Giã từ hư không thuyền bên trong lao ra. Toàn thân bộc phát ra khắp trời phù văn, ngạnh sinh sinh đánh phía ngọn thần sơn kia thời điểm. Toàn bộ hải đảo bên trên, trong nháy mắt một hồi náo loạn. Tất cả sinh hoạt tại tòa này hải đảo trên địa ngục sinh linh tại chỗ liền vỡ tổ rồi. Bọn chúng hoàn toàn không rõ ràng phát sinh ra cái gì. Sau một khắc, một tiếng phẫn nộ chí cực gào thét, bỗng nhiên từ ngọn thần sơn kia bên trong truyền ra, một bóng người, từ bên trong đó bay ra, toàn thân trên dưới, vậy mà mọc ra 12 đúng, 24 con cánh, một nửa màu đen, một nửa, làm kia cánh chấn động thời điểm, hình thành một bức thái cực đồ, đối phương giống như là bị triệt để chọc giận, vừa ra tay. Liền là giết hết, nhưng lại bị vô số kẻ phù văn cho vây khốn. Những kia phù văn hình thành một tòa lồng giam, đem xông ra thần sơn xa đọa đại thiên sứ vây ở giữa. Bằng vào đối phương thực lực, vậy mà không thể trong khoảng thời gian ngắn lao ra. Bạch Mục Giã lại lợi dụng cơ hội này, tế ra càng nhiều phù triện. Ầm ầm, tòa hòn đảo này phát sinh kịch liệt nổ tung, từng đoàn to lớn vô cùng cây nấm mây phóng lên tận trời. Đáng sợ năng lượng cơ hồ phải đem tòa hòn đảo này cho đánh chìm. Bị hắn treo ở bên hông xấu xí địa ngục sinh linh nhoáng một cái. Tâm muốn chết đều có rồi. Bị Bạch Mục Giã dùng phù văn tấm lưới túi giả vờ. Dạng này treo ở bên hông, đã không phải là vấn đề mặt mũi, mà là vấn đề sinh tồn a. Không nói đến song phương chiến đấu bên trong đáng sợ năng lượng ba động sẽ làm bị thương đến nó. Cho dù may mắn không có thụ thương, nhưng Sa Đoạ Đại Thiên Sứ khẳng định có thể trông thấy nó. Bằng vào đối phương thông minh, làm sao có thể nghĩ không ra là nó bán rẻ rồi nơi này tin tức. Này đáng chết nhân loại. Quá phận rồi. Cái này kêu là tha ta một mạng. Ngươi còn không như giết rồi ta. Xấu xí địa ngục sinh linh trong lòng vô cùng nóng nảy. Sau đó trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, nó hy vọng cái này hung tàn xảo trá nhân loại có thể xử lý Sa Đoạ Đại Thiên Sứ. Chỉ cần Sa Đoạ Đại Tế Ti chết rồi, hắn cũng liền triệt để an toàn. Nhân gian sinh linh, ý đồ trùng kiến lục đạo luân hồi nhân loại, đạo tổ truyền nhân, các ngươi mạch này, tất cả đều đáng chết. Bị vây ở phù trận bên trong Sa Đoạ Đại Thiên Sứ vô cùng nóng nảy. Không sợ chút nào Bạch Mục Giã tế ra những kia phù triện. Vô tận thần năng theo nó trên người đổ xuống mà ra. Chủ động đưa tới cửa. Ngươi xong rồi. Bạch Mục Giã cũng không nói chuyện. Khống chế lấy vô số phù triện. Trong nháy mắt đem tinh thần lực tăng lên tới cực hạn. Hắn bây giờ đồng dạng cũng là một cái siêu việt rồi đại thiên thần lĩnh vực. Chỉ nửa bước bước vào đến chư thiên thần Phật tầng cấp phù triện sư. Nói cách khác, cho dù lại thế nào nghĩ lấy muốn cứu người, lại bằng cái gì dám xông vào nơi này? Chính là muốn thừa dịp đối phương không có chút nào phòng bị. Đánh một cái trở tay không kịp. Không nên cảm thấy loại này tồn tại liền sẽ không phạm sai lầm. Chỉ cần là sinh linh, liền nhất định sẽ phạm sai lầm. Vô số phù triện, hình thành liên tiếp sát cục, loại kia cái thế sát cơ, điên cuồng trấn áp Sa Đoạ Đại Thiên Sứ, mọc lên 12 đôi cánh Sa Đoạ Đại Thiên Sứ cơ hồ bị đánh cho hồ đồ. Nó đương nhiên không sợ cái này từ nhân gian xông tới khách không mời mà đến. Bởi vì nó đã từng là chư thiên thần Phật bên trong một viên. Chỉ là nhân gian sinh linh, coi như tu luyện tới đại thiên thần đỉnh phong lại có thể thế nào. Nhưng không có đánh nhiều một hồi, nó liền ngạc nhiên phát hiện có chút không đúng. Tên nhân loại này có chút mạnh đến mức không hợp thói thường. Người cũng không thể thành công xây dựng lục đạo luân hồi, làm sao có thể liền có được loại này cảnh giới. Nó rất khiếp sợ. Bạch Mục Giã y nguyên không để ý nó, cũng không trả lời, khống chế lấy vô số phù văn, tiếp tục điên cuồng công kích, tựa như cùng nó có huyết hải thâm cừu đồng dạng. Bất quá cũng đúng là huyết hải thâm cừu, song phương nguyên bản liền mặt đều không gặp qua. Kết quả Sa Đoạ Đại Thiên Sứ bên này một cái ám chiêu, kém chút đem toàn bộ phù long chiến đội tất cả mọi người cho hố đi vào. Đây mới thực là tử thù. Bạch Mục Giã muốn giết lý do của nó cũng khá đầy đủ. Xấu xí địa ngục sinh linh một bên ở trong lòng mong mỏi Bạch Mục Giã có thể đem Sa Đoạ Đại Tế Ti xử lý, còn vừa mong mỏi chính mình lão tổ cùng đầu kia rồng có đúng lúc chạy tới. Nếu như ba cái Đại Tế Ti tất cả đều xuất hiện ở đây, kia mặc cho này nhân loại lại như thế nào mạnh mẽ, cũng hoàn toàn ngăn không được. Đáng tiếc Bạch Mục Giã sông đảo tốc độ quá nhanh rồi. Tự liền Sa Đoạ Đại Thiên Sứ bên này đều không có thể kịp phản ứng. Chớ nói chi là những địa phương khác. Hiện tại bọn hắn liền tin tức đều truyền lại không đi ra. Bạch Mục Giã sông tới trong nháy mắt, liền đã dùng phù văn đem chọn tòa lớn hòn đảo lớn phong ấn. Vô số phù triện hình thành một cây tản ra cực độ rét lạnh khí tức trường mâu. hung hăng bắn về phía bị vây ở pháp trận bên trong Sa Đọa Đại Thiên Sứ. Không phải địa ngục sinh linh a, không phải trời sinh thì có cỗ này âm hàn chi khí a. Kia để ngươi ăn no bụng. Phốp, này cùng phù văn hình thành trường mâu, hung hăng đâm vào đến Sa Đọa Đại Thiên Sứ thân thể ở giữa. Đối phương lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì bạch mục giã phù văn trên âm hàn chi khí, cùng trong địa ngục âm hàn chi khí hoàn toàn cũng không phải là một chuyện. Nếu là địa ngục âm hàn chi khí tiến vào Sa Đọa Đại Thiên Sứ trong cơ thể, đó là đại bổ, nhưng cả hai căn bản cũng không phải là một chuyện. Bạch mục giã phù văn trường mâu trên âm hàn chi khí, là hắn nói, phù đạo nhưng hóa thế gian ngàn vạn. Tiểu bạch năm đó từ vừa mới bắt đầu chính là toàn là phù triện sư. Cho tới bây giờ loại này cảnh giới, ở thủ đoạn công kích trên, làm sao lại có nhược điểm? Hắn chiến đấu tố dưỡng cùng kinh nghiệm cũng là vô cùng cường đại. Đánh rồi Sa Đọa Đại Thiên Sứ một cái trở tay không kịp về sau. Một bước nhanh từng bước nhanh, chiếm hết ưu thế, Sa Đọa Đại Thiên Sứ rất nhanh liền bị triệt để đánh cho hồ đồ. Nó năm đó ở chư thiên thần Phật quần thể bên trong, đã từng là một cái phần tử hiếu chiến, lấy chiến lực cường đại chứ danh. Cho nên xưa nay xem thường thiên hạ sinh linh, trong địa ngục có thể vào nó mắt, trừ rồi mặt khác hai cái đại tế ti bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia nhân vật trong truyền thuyết. Về phần nhân gian, ép căn bản không hề bất kỳ sinh linh có thể làm cho nó coi trọng mấy phần. Nhất là bị vạn thần điện chúa tể vô tận tuế nguyệt nhân gian, càng là để cho nó nhìn không lên. Kia mấy tôn nhân gian đại thiên thần dưới cái nhìn của nó, liền không có một cái nào xưng được là chiến sĩ. Cho dù là hung hãn nhất phương Nam đại thiên thần cũng không được. Cho nên tên nhân loại này hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Sa Đọa Đại Thiên Sứ rung động trong lòng vô cùng, loại kia chấn kinh gần như sắp muốn đuổi trên nó năm đó bị sinh sinh đánh vào địa ngục thời điểm tâm tình. Kia cây phù văn hình thành trường mâu xuyên qua nó thân thể về sau, lưu lại đáng sợ nói thương, coi như hiện tại dừng lại chữa thương, lấy năng lực của nó cũng tương tự phải cần một khoảng thời gian. Mà đối diện bạch mục giã như bị điên, nơi nào sẽ cho nó loại cơ hội này? Oanh, Sa Đọa Đại Thiên Sứ trên người bỗng nhiên bộc phát ra một luồng khó có thể tưởng tượng kinh thiên khí thế. Vậy mà lấy thiêu đốt tự thân đạo hạnh làm đại giá, cưỡng ép từ kia phù trận bên trong lao ra, giận không kềm được mà nói, ta đã vô tận tuế nguyệt không có tức giận như thế qua. Nhân loại, ngươi muốn chết đều khó khăn, ta so ngươi phẫn nộ nhiều rồi. Bạch mục giã bình tĩnh nhìn lấy nó, cũng không có ngoài ý muốn nó có thể từ phù trận bên trong lao ra. Thực tế trên, kia cây phù văn hình thành trường mâu đâm xuyên Sa Đọa Đại Thiên Sứ trong nháy mắt, bạch mục giã tiên cơ ưu thế liền đã triệt để xác định. Hắn mục đích tự nhiên cũng đạt tới. Keng, Sa Đọa Đại Thiên Sứ hai tay cầm một cây cổ xưa trường mâu, hung hăng bổ về phía bạch mục giã. Một chương phù triện hóa thành phù kiếm bị trong nháy mắt chém nát, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đồng thời sau lưng nó 12 đối hóa thành âm dương đồ cánh trên, tản mát ra khủng bố chớ chú chi lực. Cỗ lực lượng này muốn so trước đó đám kia địa ngục sinh linh trên người mang theo mạnh rất nhiều lần. Đây là một loại đáng sợ nguyền rủa lực lượng, nhất là đối tử nhân gian đến sinh linh nhất có sát thương. Bạch mục giã toàn thân trên dưới bị phù văn pháp trận bảo vệ lấy, đồng thời vô số kẻ phù triện bắt đầu hướng hắn chính mình trên người vỗ tới. Trong chốc lát kích hoạt, bạch mục giã trên người bắt đầu lóe ra sáng chói phù văn tia sáng. Một chút phù văn cổ xưa tự liền Sa Đọa Đại Thiên Sứ gặp rồi cũng nhịn không được trợn mắt hốc mồm. Cái này, loại này phù văn, vậy mà lại hiện ra rồi. Nó không thể tin được. nhớ tới đã từng bị một đám đáng giận đạo sĩ chi phối sợ hãi việc đã qua. Những kia việc đã qua, nghĩ lại mà kinh, bây giờ vậy mà tại một cái nhân gian người trẻ tuổi trên người. Lần nữa nhìn thấy loại này phù văn, trong nháy mắt đó, nó kém chút sinh ra một luồng quay đầu liền chạy xúc động. Nhưng nó vẫn là nhịn được rồi. Giống nhau như đúc cổ xưa phù văn lại có thể thế nào? Ta sẽ sợ ngươi. Nó phát ra gầm lên giận dữ. Hướng về Bạch Mục Giã trực tiếp đánh tới. Làm những kia phù văn ở Bạch Mục Giã trên người triệt để kích hoạt về sau. Bạch Mục Giã tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Nâng lên cánh tay. Trực tiếp dụng quyền ấn nện hướng Sa Đọa Đại Thiên Sứ trong tay kia cán tản ra khủng bố thần lực. Trường mâu, bị treo ở Bạch Mục Giã bên hông vung qua vung lại xấu xí địa ngục sinh linh triệt để bị dọa sợ rồi. Này phù triện sư điên rồi sao? Ngươi là pháp là không biết sao? Vậy mà như cái chiến sĩ một dạng xông đi lên. Oanh, một tiếng nổ vang. Sa Đọa Đại Thiên Sứ thân thể hung hăng bay ngược trở về. Đụng vào ngọn thần sơn kia bên trên. Có vô số pháp trận bảo vệ. Pháp tắc lực lượng cũng vô cùng cường đại, thần sơn trực tiếp bị xô ra một cái hố sâu to lớn. Xấu xí địa ngục sinh linh dọa sợ rồi. Những kia hòn đảo trên còn không có lấy lại tinh thần, cái khác địa ngục sinh linh cũng tất cả đều ngây ra như phỗng. Bọn chúng chủ nhân, vô cùng cường đại Sa Đọa Đại Tế Ti. Vậy mà liền dạng này bị người một quyền đánh vào bên trong ngọn thần sơn. Đối phương vẫn là một cái pháp là phù triện sư. Này mẹ nó, là chư thiên thần Phật bên trong một viên trở về sao? Ngao, thần sơn chỗ sâu, truyền đến Sa Đọa Đại Thiên Sứ vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Một đạo trắng đen xen kẽ cái bóng lần nữa vồ giết tới. Kia cây cổ xưa trường mâu đã bị triệt để đánh nát. Nhưng nó lại hung hãn vô cùng lần nữa nhào về phía Bạch Mục Giã. Kia Trương Anh Tuấn dung nhan dưới. Một đôi mắt đều triệt để đỏ rồi. Trừ rồi năm đó rơi vào địa ngục trận chiến kia. Chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Cho dù là năm đó. Đó cũng là cùng giai tồn tại chiến đấu. Cuối cùng thua rồi. Nhiều nhất tự nhận không may. Nhưng hôm nay nếu là thua ở một cái nhân gian sinh linh tay trên. Nó sẽ hổ thẹn đến xấu hổ vô cùng. Âm âm. Song phương trực tiếp dụng quyền ấn bắt đầu đối oanh. Một lần. Hai lần. Ba lần. 11 lần. Sa Đọa Đại Thiên Sứ lại bị Bạch Mục Giã dụng quyền ấn ngạnh sinh sinh đánh vào ngọn thần sơn kia. 11 lần, một tòa to lớn vô cùng thần sơn cũng không thể thừa nhận loại đả kích này. Một hồi kịch liệt nổ vang về sau, từ giữa đó bị trực tiếp đánh gãy. Nửa khúc trên đổ sụp xuống tới, phát ra vang động trời. Tòa này ấy nguyên bản yên tĩnh tường hòa hải đảo. Trong chốc lát như là tận thế đồng dạng, Sa Đọa Đại Thiên Sứ một cái tay cơ hồ đều bị đánh nát rồi. Liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, đối diện đạo thân ảnh kia, y nguyên sừng sững ở đó, cũng thụ thương rồi, tay trên cũng là máu thịt be bét, khóe miệng đồng dạng có máu tươi tràn ra, nhưng kia một đôi mắt bên trong, vẫn là tràn ngập rồi bất khuất chiến ý. Này người là thằng điên, đã từng thân là đỉnh cấp chư thiên thần Phật quần thể bên trong một viên Sa Đọa Đại Thiên Sứ lại có. Chút bị đánh sợ, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn hỏi, ngươi chết, Bạch Mục Giã trên người lần nữa vô số phù văn tia sáng sáng lên. Những kia hắn tích lũy rất nhiều năm đỉnh cấp phụ trợ hệ phù triện toàn bộ đánh vào trong thân thể. Mình, tại thời khắc này. Quả thực như là chiến thần phụ thể đồng dạng, bộc phát ra sức chiến đấu như thế, cho dù là Vấn Quân cùng Tử Câm các nàng xem gặp, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi thán phục, bởi vì cho tới bây giờ liền không ai thấy qua Tiểu Bạch dùng loại phương thức này chiến đấu. Quyền quyền đến thịt, không có bất kỳ cái gì né tránh, chính là chính diện cứng rắn. Như cùng hắn lựa chọn dùng phù văn cùng Sa Đọa Đại Thiên Sứ pháp thuật đối oanh. rất có thể đánh trên mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không có kết quả. Giống như bây giờ liền rất nhanh, Sa Đọa Đại Thiên Sứ đã bị đánh sợ, cũng cơ hồ muốn bị thu phục. Khi nó thân thể lại một lần nữa bị Bạch Mục Giã Dụng Quyền ấn sinh sinh nện vào sâu trong lòng đất. Sau đó lao ra một khắc này, hướng về phía Bạch Mục Giã phát ra một tiếng điên cuồng gào thét. Ngươi đến cùng nghĩ muốn như thế nào? Bạch Mục Giã trước người hình thành một thanh khổng lồ vô cùng phù văn kiếm. Bị hắn dùng hai tay nắm, phù văn kiếm trên lít nha lít nhít, tràn đầy tràn ngập vô cùng sát đạo phù văn, tụ hợp cùng một chỗ, phát ra một luồng sông thẳng tới chân trời đáng sợ sát khí. Giết ngươi, oanh, một kiếm chém xuống đi, dừng tay, ta nguyện ý giao ra giải dược. Sa Đọa Đại Thiên Sứ rốt cục ngậm lấy vô tận khuất nhục cùng không cam lòng. Hô lên câu nói này, nhưng lại đã chậm, Bạch Mục Giã này một kiếm đã bổ xuống. Căn bản không có nửa điểm muốn dừng tay ý tứ. Vô số pháp khí tại thời khắc này từ Sa Đọa Đại Thiên Sứ trên người bay ra ngoài, nhưng căn bản ngăn không được Bạch Mục Giã này một kiếm. Nhao nhao sụp đổ, hòn đảo trên tất cả mọi thứ đều sụp đổ, bao quát những kia bị dọa đến run lẩy bẩy địa ngục sinh linh. Răng rác, Bạch Mục Giã này một kiếm hạ xuống, vậy mà trực tiếp đem Sa Đọa Đại Thiên Sứ chém thành hai khúc. Từ giữa đó, đồng loạt, một kiếm chém thành hai khúc. Ngay tiếp theo Sa Đọa Đại Thiên Sứ nguyên thần cùng một chỗ đều cho bổ. Trước đó còn ngóng trông Sa Đọa Đại Thiên Sứ bị xử lý xấu xí địa ngục sinh linh lần này cũng trợn tròn mắt, nhịn không được thì thào nói. Ngươi điên rồi, ngươi giết rồi nó. Giải dược làm sao bây giờ? Bạch Mục Giã trên người phóng thích ra kinh thiên sát ý. Kiếm chỉ trời xanh, lớn tiếng quát nói, không cho ta xây lục đạo luân hồi, giết sạch sẽ ngươi này âm hàn địa ngục, đem nơi này vén cái ngọn nguồn mà hướng trên. Sau đó, bàng bạc tinh thần lực từ hắn biển tinh thần thức ở giữa cuộn trào mãnh liệt mà ra. Bao trùm Sa Đọa Đại Thiên Sứ nghĩ muốn chạy trốn bị trọng thương rồi nguyên thần. Tại chỗ liền cho luyện hóa rồi. Ngoạn tao, này mẹ nó là đỉnh cấp ác ma à. Y nguyên treo ở Bạch Mục Giã bên hông xấu xí địa ngục sinh linh bị dọa mộng bức. Nó không rõ ràng là cái gì dẫn đến tên nhân loại này đột nhiên nổi điên. Trước đó không phải nói, muốn tìm một cái đại tế ti đoạt giải dược sao? Khó nói thông qua loại phương thức này, hắn cũng có thể được giải dược hay sao? Bạch Mục Giã một bên luyện hóa Sa Đọa Đại Thiên Sứ nguyên thần, một bên lạnh lùng nói rằng, muốn động thủ liền động thủ thôi, có gì có thể nhìn? Quả nhiên, xấu xí địa ngục sinh linh trong lòng lập tức run lên. Nó rõ ràng rồi, nguyên lai đã có người lặng yên xuất hiện ở đây, chính đang âm thầm quan sát. Cho nên này nhân loại mới đột nhiên như bị điên triển khai giết hết, trực tiếp liền đem Sa Đọa Đại Thiên Sứ cho xử lý rồi. Lúc này, một bóng người từ hư vô bên trong đi ra, đúng là cái mặt mũi hiền lành lão đạo sĩ. Gương mặt này Bạch Mục Giã cũng đặc biệt quen thuộc, không phải người khác, đúng là hắn đúng nghĩa sư phụ đạo tổ. Chỉ là giờ này khắc này, Bạch Mục Giã trên mặt lại không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn thậm chí không nhấc đầu nhìn lão đạo sĩ này một mắt. Y nguyên tự mình luyện hóa Sa Đọa Đại Thiên Sứ nguyên thần, từ bên trong đó tìm kiếm lấy cứu chữa vấn quân đám người phương pháp. Giải dược, không có giải dược, đây cũng là Bạch Mục Giã nổi điên nguyên nhân căn bản. Vừa mới hắn đang cùng Sa Đọa Đại Thiên Sứ quá trình chiến đấu bên trong, lợi dụng đối phương cầu xin tha thứ trong nháy mắt, dùng tinh thần lực trực tiếp đánh vào đối phương biển tinh thần thức. Trong chốc lát rời khỏi, nhưng lại thu hoạch được rồi lượng lớn tin tức, kia trong đó liền bao hàm liên quan tới vấn quân, tử câm các nàng chỗ chúng nguyền rủa tin tức, đó là đến từ địa ngục tà ác nhất thế, liền như là nhân gian tạo hóa dịch. tạo hóa dịch là sống, địa ngục thể là chết, đối phương đám kia địa ngục sinh linh, bao quát đồng dạng không biết chuyện xấu xí địa ngục sinh linh. Căn bản mục đích là muốn dùng này nguyền rủa xử lý hắn Bạch Mục Giá. Triệt để gãy mất lục đạo luân hồi trùng kiến khả năng. Chỉ là không nghĩ tới, Bạch Mục Giá tạo hóa to lớn như thế. Đầu tiên là tránh thoát đợt thứ nhất, có rồi phòng bị về sau, lại tránh đi xấu xí sinh linh này một đợt. Trọng yếu nhất một cái chuyện ở chỗ, Bạch Mục Giá trên người tạo hóa lực lượng quá kinh người. Nếu như hắn giết rồi xấu xí địa ngục sinh linh, cái kia coi như hắn lại thế nào phòng bị, sợ là cũng muốn nhiễm phải loại kia nguyền rủa. Nhưng hắn chính là không có giết, mấy lần đều muốn ra tay, cuối cùng lại nhịn xuống. Mà cái này chính là hắn tạo hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.